Chương 1155, Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng. 1155, một tiếng la giết vang tận mây xanh, trăm vạn huyền vũ thiên binh từ làng Tà Thiên Đô, thẳng hướng Lưu Ly Thiên Đô, lại từ Lưu Ly Thiên Đô thẳng hướng Thái Chân Thiên cuối cùng, thẳng giết tới Thiên Ngoại Thiên, tiên giới chi môn chỗ Vãn Phong yên lặng nhìn xem cái này một chi huyền vũ thiên binh, nơi đó có nàng kiếp trước kiếp này cố nhân, mà cái kia một con đường, QNZ chính là một con đường không có lối về. Có lẽ, mấy năm sau đó, cái này trăm vạn huyền vũ thiên binh liền sẽ đều hủy diệt, thậm chí Úy Trì Thiên Hoàng, Úy Trì Hàn Tinh, Huyền Ngọc ba người QNZ biết vẫn diệt. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không đi. Toàn bộ tiên giới bầu trời, đều biến thành màu đỏ như máu, vô số chiến tử tiên nhân máu tươi hóa thành huyết vũ, lưu loát mà xuống, nhuộm đỏ tiên giới mỗi một tấc đất. Chính như cùng Lục Vân tại trên địa cầu thời điểm, chỗ nghe qua câu nói kia, một tấc sơn hà một tấc máu, trăm vạn tiên nhân trăm vạn quân. Đây không phải chiến tranh động viên khẩu hiệu, mà là tiên nhân tự phát hành động. Huyền Hoàng lịch 100 năm, đạo viện thành lập 100 năm, tiên giới thời đại hòa bình sau cùng 100 năm đã qua, chiến tử tiên nhân sẽ không hướng chết, bị ngạn hoa sẽ khai biến tiên giới. Lục Vân nhìn xem cái kia bay xuống huyết vũ, lẩm bẩm nói. Thiên ngoại thiên tiên giới chi môn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, cái kia phương tiểu thế giới sớm muộn sẽ phá toái. Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng kiên định. Cái kia chúng ta liền giết ra ngoài, đi tinh không nhìn xem, nơi đó đến tột cùng có đồ vật gì, từ nơi nào lấy ra những này kinh khủng âm linh. Lục Vân đương nhiên minh bạch Khanh Ngữ ý tứ. Lúc đầu, Lục Vân cùng Khanh Ngữ suy tính bên trong, chỉ cần tiên giới có vượt qua 10 tôn đại đế, như vậy Trường Hạo kiếp này liền có hy vọng thắng lợi, nhưng khi chàng thai nạn này chân chính giáng lâm thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, thuật đạo bị người quấy nhiễu rồi. Hiện tại tiên giới, tổng thể thực lực muốn xa xa siêu việt nhân đạo thời đại mạnh nhất thời điểm, cường giả đỉnh cao thực lực, thậm chí đã siêu việt tạo vật chi cảnh, đạt tới bất hủ chi vương, thậm chí càng mạnh. Nhưng là tại đối mặt tiên giới chi môn phía sau vô tận âm linh thời điểm, bọn hắn vẫn không có phần thắng. Không cần hỗn độn sinh linh xuất thủ, càng không cần đệ tam giới cự phách hiện thân, vẹn vẹn là cái kia vô tận âm linh, liền nhường Lục Vân run sợ, nhường Lục Vân không nhìn thấy phần thắng. Tiên giới tinh không chỗ sâu, nhất định tồn tại cái nào đó kinh khủng đồ vật, tại liên tục không ngừng dẫn tới các loại kinh khủng âm linh. Chỉ có tiến về sâu trong tinh không, giải quyết cái kia thai hoàng ẩm, mới có hy vọng thắng lợi. Tiên đạo chi ma đã xuất thủ, không biết bản cổ cùng thần như thế nào. Đống dưng, Lục Vân không khỏi có chút bận tâm bản cổ cùng thần. Bản cổ cùng thần một mực tại trấn áp tiên đạo chi ma, nhưng là hiện tại, tiên đạo chi ma thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại tiên giới, bản cổ cùng thần nhưng không có âm thanh, cái này khiến Lục Vân trong lòng hơi trầm xuống. Tiên đạo chi ma phía sau còn có người, không chỉ có chỉ là hắn một cái, có lẽ cái kia tiên đạo chi ma, cùng đệ tam giới có quan hệ. Khanh Ngữ tâm cu nở dê có chút trầm xuống. Tiên đạo chi ma là không chấn áp được, hiện tại chỉ hy vọng bản cổ cùng thần không sao. Huyết ma, ma thần, các ngươi hai cái giữ vững đạo viện, nhớ kỹ, cái kia tiên đạo chi ma mục tiêu có thể là các ngươi phải cẩn thận một chút. Đồng nhiên, Lục Vân đối đạo viện bên trong huyết ma cùng ma thần hai sư đồ truyền âm nói. Đạo chủ yên tâm là được rồi, tại trong huyền hoàng sơn này, cái kia tiên đạo chi ma không dám tùy ý làm bậy. Huyết ma thanh âm truyền tới từ xa xa. Bất quá đạo chủ ngươi muốn lưu ý đại trí thánh tiên vương, hắn đạt được cửu u bạch cốt pháp chân truyền, lại có bất diệt chân linh tại thân, có lẽ hắn mới là tiên đạo chi ma mục tiêu. Cái kia cửu u bạch cốt pháp địa vị to lớn, không biết là người nào lưu lại pháp. Chờ một chút, nghe được huyết ma mà nói, Lục Vân vội vàng đem hắn đánh gãy. Đại trí thánh tiên vương tu luyện không phải phiên thiên ấn sao? Cửu u bạch cốt pháp của hắn không phải trả lại cho ngươi sao? Làm sao hắn lại bắt đầu trùng tu cửu u bạch cốt pháp rồi? Lục Vân đương nhiên biết cửu u bạch cốt pháp tới đây nơi nào, đây chính là đệ tứ giới đại năng tu luyện pháp. Cửu u địa ngục bên trong cửu u bạch cốt hỏa chính là cái kia bạch cốt thiếu niên lưu lại, hắn mới cửu u địa ngục bên trong lĩnh ngộ pháp này, cho nên ra lệnh cho tên là cửu u bạch cốt pháp. Bạch cốt thiếu niên biết, một khi tiến vào cửu u địa ngục, liền vĩnh viễn không cách nào thoát ly, nhưng là hắn lại không hy vọng chính mình khai sáng pháp như vậy thất truyền, cho nên tại cửu u biên giới lưu lại cửu u bạch cốt cùng cửu u bạch cốt hỏa, mà đối đãi người hữu duyên. Đi qua trăm năm bên trong, Lục Vân không phải hối hả ngược xuôi, chính là thôi diễn thần thông, dưới trướng hắn những tiên nhân kia chỉ cần bất tử, hắn liền sẽ không đi chú ý, hết thể mặc cho chính bọn hà nở đi ra y vo chính là. Lục Vân Cu Nở Dê cũng không biết đại trí thánh tiên vương trùng tu cửu u bạch cốt pháp chuyện này. Cửu u bạch cốt pháp chính là đệ tứ giới pháp, liên quan thực sự quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đệ tam giới trong hồng ngông cường giả, sẽ liều lĩnh gia đoạn, đối với bọn hắn mà nói, đệ tứ giới pháp, muốn so tiên giới trọng yếu hơn. Cái này cửu u bạch cốt hỏa đã tại hắn bất diệt chân linh bên trong cắm rễ, coi như hắn đem bạch cốt pháp thân trả lại cho ta, hắn cu nở dê vẫn như cũ có thể trùng tu cửu u bạch cốt pháp. Huyết ma ngẩn ngơ, sau đó lại có chút buồn bực nói ra, lúc trước ta tu luyện cửu u bạch cốt pháp, cũng tận số đều thuộc về vào đến trong thân thể hắn cho hắn làm mai mối. Mà lại, hiện tại đại trí thánh tiên vương chính là tiên đỉnh bên trong đệ nhất cường giả, tại tạo vật cảnh xuất hiện tại sau đó. Hắn liền vô thanh vô tức đột phá đến tạo vật cảnh. Huyết ma tiếp tục nói. Lục Vân con mắt có chút híp híp, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Lục Vân suy nghĩ một chút, sau đó cùng tọa chấn thiên ngoại thiên Khanh Hàn truyền âm, nhường nàng cẩn thận trông chừng đại trí thánh tiên vương. Khanh Hàn, mới là Lục Vân dưới trướng, ngoại trừ cầu nại hà bên ngoài người mạnh nhất, đồng dạng cũng là chấn thủ thiên ngoại thiên trung cực lực lượng. Cũng chính bởi vì có Khanh Hàn tồn tại, Lục Vân mới có thể cảm thấy, thiên ngoại thiên có thể kiên trì 70 năm đến ta mở 10 năm. Nếu là không có Khanh Hàn tại, thiên ngoại thiên chỉ sợ liền một năm đều nhịn không được. Lục Vân cùng Khanh Ngữ hai trên thân thể người thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa, bước ra một bước tiên giới. Nhưng khi bọn hắn bước ra tiên giới sau đó, lại là có chút ngơ ngác một chút. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Vân nhìn xem trước mặt hai người xác thực nói là một rồng một phượng sau đó, nhíu mày hỏi. Quỷ Long, Quỷ Hoàng đã từng xuất hiện tại Bắc Hải Long Mộ bên trong số lượng nhiều cường giả, mấy lần Huyền Châu đại chiến thời điểm, Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng đã từng hiện thân trợ giúp Lục Vân ngăn cản ngoại địch. Về sau, Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng liền biến mất, Lục Vân cùng Khanh Ngự đã từng ý đồ suy tính tung tích của bọn hắn, vẫn luôn không có kết quả gì. Lại không nghĩ rằng, tại Lục Vân cùng Khanh Ngự đi vào tiên giới tinh không thời điểm, bọn hắn vờ ơ y ma hiện thân. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng nhìn xem Lục Vân cùng Khanh Ngữ, không nói một lời, quay đầu liền hướng phía sâu trong tinh không mà đi. Phiến tinh không này bên trong, cái kia lít nha lít nhít tâm linh, tựa như không có chú ý tới bọn hắn tồn tại một dạng. Đuổi Lục Vân kéo lại Khanh Ngữ tay, sau đó mở ra sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, liền hướng phía Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng rời đi phương hướng đuổi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.